Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821. Vượt ngang 7 Đại Châu. Những người khác chỉ là biết Tiểu Nha cùng Trần Văn quan hệ. Chỉ biết là Đông Dương, Tiểu Nha cùng Trần Văn ân oán. Nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng Trần Văn đối Tiểu Nha ý nghĩa là cái gì. Kia là sợ hãi của nàng. Nàng ác mộng, đồng dạng cũng là chém không đứt huyết mạch thân tình. Cứ việc Tiểu Nha rất muốn tự tay giết chết Trần Văn. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện này đối với nàng đều là một cái chật vật quyết định. Cái kia dù sao cũng là đại ca của nàng. Đông Dương, người quả nhiên lại trở về. Một cái cởi mở tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Lập tức, một thân ảnh liền xuất hiện tại cái kia từng bước hướng về phía trước Đông Dương bên người. Đây là một cái bạch y tuấn lãng thanh niên, mà khí thế của hắn lại là đỉnh phong chí tôn. Nhưng Đông Dương lại phảng phất không biết, lại là một bước phóng ra, liền từ thanh niên áo trắng trước mặt biến mất. Cái này, chấm ngoặc kép, thanh niên áo trắng nụ cười trên mặt lập tức biến thành ngạc nhiên. Lúc này, thần châu bên trên Cơ Vô Hà cũng nhìn thấy cái này thanh niên áo trắng. Khẽ cười nói, Kiếm công tử, hiện tại Đông Dương đối chung quanh sự tình hoàn toàn không biết. Không cần chào hỏi, nghe vậy, Kiếm công tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện trên bong thuyền. Nói, gặp qua chư vị, chấm ngoặc kép, Kiếm công tử, nhiều năm không thấy, tiến bộ của ngươi cũng không nhỏ. Vậy cũng không bằng Vô Hà công tử ngươi a. Nghe được cái này quen thuộc xưng hô, Cơ Vô Hà không khỏi cười một tiếng. Nói, ta là nắm Đông Dương phúc, mà ngươi thì là dựa vào chính mình. Không thể so sánh. Ha, ngươi khiêm tốn, Đông Dương chỉ là che giấu hào quang của ngươi mà thôi. Coi như không có hắn, ngươi đồng dạng sẽ có hôm nay. Tốt, chúng ta người bạn cũ này cũng đừng thổi phồng nhau. Của ngươi vợ con đều tại cảnh giới trường sinh, đi xem qua các nàng không có. Kiếm công tử cười cười. Đương nhiên, trước đó ta nghe nói Thiên Quyền Châu bên trên Đông Dương song kiếm xuất thế, cho nên mới chạy tới nhìn qua. Xem ra vẫn là tới chậm. Cuối cùng vẫn là Đông Dương xuất hiện mới hóa giải chiến cuộc. Nếu không, chúng ta những người này cũng sẽ không hảo hảo đứng ở chỗ này. Kiếm công tử khẽ dạ, ánh mắt chuyển hướng phía trước Đông Dương. Nói, hắn hiện tại là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, hết thảy chung quanh đối với hắn đều giống như không tồn tại. Bất quá, hắn hiện tại đang tìm thất lạc đạo quả. Chờ tề tựu về sau, hẳn là có thể khôi phục. Cơ Vô Hà lời nói xoay chuyển. Nói, nghe tàu tử nói, trước ngươi trở lại một lần Vân Hoang, không biết tình huống như thế nào. Ta lúc đầu muốn dẫn các nàng mẫu nữ cùng nhau đi xem một chút quê hương của ta. Nhưng ngươi cũng biết, các nàng không phải Vân Hoang người. Hiện tại không cách nào tiến vào Vân Hoang. Ta chỉ có thể chính mình trở về nhìn một chút. Về phần tình huống, ngược lại là hết thảy như thường. Không có quá đại biến hóa. Về phần ngươi hoàng gia sự tình, hiện tại Đại Hạ Thiên Tử là đệ đệ ngươi tại làm. Lại đã là con cháu đầy đàn. Nghe vậy, Cơ Vô Hà không khỏi cười một tiếng. Nói, vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng tiểu tử kia sẽ không chịu nổi tiến vào thần vực. Ha, ta ngược lại thật ra cùng hắn nói qua. Hắn có Đông Dương trước khi đi lưu cho hắn chân linh đạo quả. Thành thần chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cha mẹ của ngươi lo lắng hắn. Cho nên tại không có ngươi cùng Đông Dương tin tức trước đó, cha mẹ của ngươi không cho hắn rời đi, cưỡng ép đem thiên tử chi vị truyền cho hắn. Ta đối với bọn hắn nói đến chuyện của ngươi, mặc dù diệt thiên chi kiếp đã qua, nhưng ta còn là khuyên hắn không nên gấp gáp tiến vào thần vực. Về phần Đông Dương sự tình, ta ngược lại thật ra không có cùng bọn hắn nói lên. Cơ Vô Hà cười cười, nói, cảm ơn ngươi, vô tâm không tiến vào thần vực là đúng. Chờ hết thảy đều bình tĩnh về sau, bọn hắn lại đến cũng không muộn. Ta cái này làm nữ nhi, mấy trăm năm qua, chưa từng trở về qua một lần, là ta có lỗi với bọn họ. Nghe vậy, Kiếm công tử cười ha ha, nói, Bá phụ bá mẫu đối ngươi thật là tưởng niệm quá sâu. Nhưng là vô tâm lại không phải. Bởi vì ngươi không tại. Hắn càng tự do. Tiểu tử ngu ngốc này. Chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà cùng Kiếm công tử đàm luận Vân Hoang đủ loại. Những người khác không hiểu rõ. Cũng chỉ là nghe mà thôi. Lại chú ý Đông Dương nhất cử nhất động. Đông Dương động tác. Thủy chung là giống nhau như đúc. Bất luận ngày đêm. Bất luận kinh đào hải lãng, như là một cái đi tại giữa thiên địa cô độc hành giả. Không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Duy nhất nương theo lấy hắn chỉ có cô độc. Hai đại châu ở giữa xa xôi khoảng cách. Đối với Cơ Vô Hà dạng này viên mãn chí tôn mà nói. Chỉ cần một hai ngày liền có thể vượt qua. Thậm chí đều không dùng đến lâu như vậy. Nhưng đi theo Đông Dương phía sau bọn hắn. Lại dùng dòng dã một tháng. Mới vượt qua hai đại châu ở giữa hải dương. Chân chính tiến vào thiên cơ châu địa giới. Mà đi theo Đông Dương người đứng phía sau. Ngoại trừ Cơ Vô Hà những người này bên ngoài. Còn có một số người tu hành. Trong bọn họ cũng có trước chứng kiến cướp đoạt thánh ma song kiếm nhất sự tình người đứng xem. Cũng có nửa đường gia nhập người qua đường. Bất quá. Cũng có nửa đường rời đi người. Dù sao không phải mỗi người đều rảnh rỗi như vậy. Lại là nửa tháng trôi qua. Đông Dương ngay tại một cái nhìn như vực sâu không đáy địa phương dừng lại. Nhìn thấy nơi này. Thần châu bên trên tiểu vũ lại lộ ra một vòng ảm đạm. Nói. Loạn không mê giới. Chấm ngoặc kép. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Đông Dương liền trực tiếp tiến vào loạn không mê giới. Biến mất không thấy gì nữa. Loạn không mê giới bên trong. Là từng cái vỡ vụn tiểu không gian. Tựa như giới ngoại không gian loạn lưu. Hắn không có sao chứ. Cơ Vô Hà nhìn thấy tiểu vũ trong mắt ảm đạm cùng lo lắng. Không khỏi nắm lên tay của nàng. Mỉm cười nói. Không cần lo lắng. Hắn không có việc gì. Mẫu thân ngươi cũng cuối cùng sẽ bình yên vô sự. A Di, cảm ơn ngươi. Ha, chúng ta còn cần nói những này khách khí sao? Tiểu vũ cười ha ha. Nói. Nhiều năm như vậy ngài đối ta coi như con đẻ, liền cùng mẹ ta đồng dạng. Nếu ngươi không chê, có thể gọi ta một tiếng nương. Nương, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Cơ Vô Hà thân thể không khỏi khẽ run lên. Có lẽ cái này nhìn như đơn giản một cái xưng hô. Nhưng đối nàng, tiểu vũ cùng Đông Dương tới nói đều có ý nghĩa phi phàm. Bởi vì điều này nói rõ. Tiểu vũ đối với Đông Dương cùng Cơ Vô Hà đều không còn chút nào nữa ngăn cách. Coi như tương lai mộ dung chỉ vũ thanh tỉnh. Hắn nhóm cũng sẽ là viên mãn một nhà. Đối với cái này, mọi người chung quanh cũng đều lộ ra nụ cười vui mừng. Biết Cơ Vô Hà mấy trăm năm nỗ lực, rốt cục đạt được vốn có hồi báo. Chính là để tiểu vũ chân chính công nhận nàng. Cũng công nhận Đông Dương. Nhưng đột nhiên, tiểu vũ hì hì cười một tiếng. Nói, vậy ngài lúc nào, cho ta lại thêm một cái đệ đệ muội muội a. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nhịn không được nhao nhao bật cười. Cơ Vô Hà cười mắng một tiếng. Nói, chờ mẫu thân ngươi sau khi tỉnh lại lại nói. Không cần lâu như vậy. Chờ phụ thân hoàn toàn khôi phục. Các ngươi liền thành thân đi. Cũng sớm ngày cho ta thêm mấy cái đệ đệ muội muội. Dạng này ta ở trước mặt mọi người. Cũng không phải là nhỏ nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người nhất thời cười ha ha. Nhất là Công Tôn Vô Chỉ. Tiểu Kim cùng Kiếm công tử càng là cười cởi mở. Mọi người ở đây nói giỡn thời điểm. Loạn không mê giới bên trong liền đi ra một người. Chính là Đông Dương. Lại không lọt vào mắt mọi người chung quanh tồn tại. Cất bước tiến lên. Tiếp tục hướng Đông. Đông Dương từng bước một đạp không mà đi. Không có gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Cũng không có cái gì có thể để cho hắn đình chỉ không tiến. Mà ở phía sau hắn. Từ đầu đến cuối có người đi theo. Chưa từng quấy rầy. Đông Dương lại xuất hiện tin tức. Cũng trong thời gian rất ngắn truyền khắp toàn bộ thần vực. Cũng gây nên toàn bộ thần vực chấn động. Không phải là bởi vì hắn đã từng uy danh. Mà là hắn biến mất về sau. Tại thần vực tiếp tục 500 năm các loại treo thưởng. Hắn di lưu chi vật. Sớm đã trở thành thần vực bảo tàng lớn nhất. thành vì chúng sinh mấy trăm năm qua một mực đau khổ tìm kiếm, nhưng lại không có chút nào đầu mối câu đố. Bây giờ, 500 năm đến khiên động vô số lòng người người trong cuộc lại xuất hiện cõi trần. Thế nhân liền minh bạch, không chỉ là 500 năm để thế nhân không hiểu câu đố cuối cùng rồi sẽ giải khai. Càng quan trọng hơn là thần vực đem bởi vì hắn xuất hiện, mà lần nữa biến thiên. Đứng mũi chịu sào chính là truyền thế hoàng triều, Quang Minh giáo cùng Ma cung cái này tam đại thế lực. Truyền thế hoàng triều cùng Quang Minh giáo tại 500 năm trước chính là Đông Dương địch nhân, lại tại Đông Dương trong tay hủy diệt qua một lần, mà Ma cung chủ nhân Trần Văn lại là Đông Dương túc địch, song phương cũng không có chút nào quanh co chỗ trống. Đông Dương biến mất, cái này tam đại thế lực liền tái hiện thiên hạ, cắt cứ một phương, trở thành nhất đại kiêu hùng. Bây giờ Đông Dương lại xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa cái này tam đại thế lực tiêu vong. Đối với cái này, thế nhân tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Dù sao cái này tam đại thế lực đều không phải là hạng người lương thiện gì. Mặc dù cùng 500 năm trước so sánh, bọn hắn phong cách hành sự đã có chỗ thu liễm, nhưng bản chất nhưng không có biến. Bọn hắn chỉ cần tồn tại một ngày, liền sẽ có vô số người gặp nạn. Vấn đề như vậy, thế nhân muốn lấy được. Truyền thế hoàng triều, Quang Minh giáo cùng Ma cung chủ nhân cũng không có khả năng nghĩ không ra. Chỉ là, cái này tam đại thế lực cũng không có cái gì động tĩnh. Hết thảy như thường, thế nhân nghĩ như thế nào? Thế sự như thế nào biến? Đông Dương lại là đã hình thành thì không thay đổi, không ngừng đi đường. Tìm kiếm chính mình từng mất đi đạo, tìm kiếm chân chính bản thân. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Đông Dương cũng không phân ngày đêm vọt sơn vượt biển, ra vào từng cái để cho người ta lùi bước cấm địa hiểm địa. Đi vào Thiên Xu Châu, Đông Dương cũng như Cơ Vô Hà đám người suy nghĩ như thế. Hắn thẳng đến Hoang Thạch Sơn Mạch mà đi. Cũng tại hắn tiến vào cái kia băng tuyết thế giới Hoang Thạch Sơn Mạch không lâu sau, đầy trời băng tuyết như vậy đột nhiên biến mất, Hoang Thạch Sơn Mạch cũng lần nữa khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Rời đi Hoang Thạch Sơn Mạch Đông Dương thì là thay đổi phương hướng, ngược lại hướng tây tiến lên, như là theo đường cũ trở về đồng dạng. Quả nhiên là muốn quay đầu trở về, muốn vượt ngang bảy đại châu a. Cơ Vô Hà đám người cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Từ Thiên Quyền vừa tới Thiên Xu Châu, bọn hắn liền theo gần một năm. Ấn lý thuyết, ngắn ngủi thời gian một năm, vượt ngang tứ đại châu, tốc độ cũng là rất nhanh. Nhưng đó là đối những người khác, đối viên mãn chí tôn mà nói, đây quả thực là chậm không thể chậm nữa. Có thể Đông Dương tốc độ chính là đã hình thành thì không thay đổi, không phân ngày đêm, không phân địa điểm, bây giờ lại muốn từ Thiên Xu Châu quay đầu, đi hướng còn lại tam đại châu. Đó chính là muốn vượt ngang toàn bộ thần vực bảy châu. Dựa theo tốc độ bây giờ, lại phải kể tới năm mới được. Cơ Vô Hà đột nhiên đối Công Tôn Vô Chỉ nói ra. Tiền bối, tiếp xuống cũng cơ hồ không có cái gì ngoài ý muốn. Ngài vẫn là về trước cảnh giới trường sinh chờ đợi Đông Dương trở về đi. Cũng tốt. Vậy lão phu ngay tại cảnh giới trường sinh chờ các ngươi tin tức tốt. Tiền bối, ta cũng cùng ngài cùng một chỗ về cảnh giới trường sinh chờ đợi đi. Kiếm công tử mở miệng, liền cùng Công Tôn Vô Chỉ cùng nhau rời đi Thần Châu. Còn lại những người này, ngoại trừ thượng quan vô địch bên ngoài, Cơ Vô Hà những người này đều tại thần vực các nơi. Tìm kiếm Đông Dương dòng dã 500 năm. Hiện tại há lại sẽ để ý điểm ấy thời gian đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.